Ngược thời gian, chương 30, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, hoa, thực rất náo nhiệt nha. Những phi tử của vương gia người nào cũng góp một tiết mục. Múa hát, đã ất náo nhiệt nha. T, Xuân từ đại sảnh về khoe. Thực không, có nhiều quan khách chứ? Hà Tử tò mò hỏi. Đúng nga, rất nhiều là đằng khác. Mạt Phi đi si mọi người khen ngợi không ngớt. Cái gì mà tài giỏi? Là hồng nhan của vương gia. Nhìn nàng ta ra mặt với mọi người phát tức. Nếu tê, thư nhà chúng ta mà biểu diễn chắc cô ta không phách lối như thế. Tê, Xuân em không nên so đo với người khác. Hàn Tuyết nhắc nhở, dạ, cũng khá muộn rồi hai em về nghỉ ngơi đi. Hàn Tuyết, dạ, A Tử và Tê, Xuân vừa ra cửa thì bắt gặp Thiên Phong đi tới bọn nô tỳ thỉnh an vương gia. Vương Phi có ở trong không? Dạ có, Thiên Phong nghe DC đáp án thì đi thẳng vào trong. Hai người kia muốn xem có chuyện gì nên không đi ngủ ngay mà đứng ở ngoài. Hàn Tuyết chuẩn bị nghỉ ngơi, đang chải tóc, nhìn chính bản thân mình trong gương nghĩ ngợi nhưng vừa hoàn hồn thì một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong gương. Là nàng hay suy nghĩ về hắn nên cả trong gương cũng nhìn thấy hắn sao? Lấy tay dụi mắt thì có một cánh tay năn cản làm như thế không tốt cho mắt đâu, một giọng nói trầm ấm vang lên. Hàn Tuyết quay đầu lại thì là hắn. Nhẽ ra giờ này hắn phải đang cùng mỹ nhân uống rượu xem hát chứ sao lại xuất hiện nơi này. Thấy biểu hiện ngạc nhiên của nàng hắn thấy thú vị. Trong buổi tiệc hôm nay mọi người đến động đủ. Tất cả nữ nhân của hắn phô tài không ngớt nhưng trong rất nhiều người đó không tìm ra tha 6N ảnh mà hắn mong chờ. Nên hắn đuổi khéo mọi người. Một mình tới đây, sao hôm nay Vương Phi lại không tới bữa tiệc? Có hay không muốn ta mất mặt với quan khách? Giọng nói của Thiên Phong có CHTU một trách móc. Ta không có ý đó. Do hôm nay ta hơi mệt, nàng vẫn rất hận ta. Ta làm sao có quyền hận người chứ? Hàn Băng, nàng có thể đàn cho ta nghe một khúc nhạc không? Coi như ta cầu xin nàng. Thiên Phong giọng nỉ non. Đó là vinh hạnh của ta. Hàn Băng ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé, lướt lên dây đàn. Hắn thả lỏng người phiêu giạt cùng tiếng đàn nhẹ nhàng đó. Mà thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi đàn xong Hàn Tuyết mới biết người kia đã ngủ quên. Nàng nói. A Tử, Xuân còn đứng ngoài đó làm gì, mau kêu người đưa vương gia về thư phòng đi. Sáng hôm sau là một màn khóc lóc rầu rĩ của mấy người phi tử của Thiên Phong. Một cảnh lâm ly, ly biệt sướt mướt, Thiên Phong chờ mãi nhưng không thấy nàng tới. Thực có chút thất vọng, muốn chờ thêm một lát nhưng một người nói. Vương gia đến giờ rồi, nếu đi muộn thì chúng ta sẽ muộn mất, ta biết rồi. Nói rồi Thiên Phong leo lên ngựa, vương gia, bảo trọng, mấy nữ nhân kia sụt sùi lên tiếng. Thiên Phong không quay đầu lại, đi thẳng, tê, thương người không muốn đi tiễn vương gia sao? Tê, Xuân nói, có lẽ ta không đến cũng tốt. 10P sau, tê, thương người thực sự không muốn sao? Có lẽ 3 tháng sau người mới gặp lại vương gia đó. Có thể cả đời vẫn không gặp lại, nếu tâm tình vương gia không tốt. Tâm không để ý tới trận đành sẽ thua, mà thua thì chết, mà chết thì... Tê, Xuân đang nói dở thì Hàn Tuyết đã lao ra ngoài. Thấy chiêu khích thường của ta lời hại chứ? Tê, Xuân lên mặt. Biết rồi, chỉ mong là vương gia chưa đi. A Tử cũng chạy theo. Nhưng khi nàng đến thì chỉ thấy bóng lưng của người đó. Cưỡi chân con bạch mã thực rất thiêu sái. Thượng lộ bình an, Hàn Tuyết nói khẽ. Không biết vì lý do gì nhưng khi vừa nói ra câu đó Thiên Phong đột nhiên quay đầu lại. Thấy nàng đang đứng đó, hắn nở một nụ cười sáng lạn tự nói với bản thân, nàng yên tâm, ta sẽ khải hoàn trở về. Một tháng sau, Hàn Tuyết đang ngồi ngắm trăng, hôm nay trăng thật to thực tròn. Đã một tháng rồi, không biết hắn thế nào. Mỗi ngày nàng đều mong tin tức từ triện trường, cũng may tỷ phu Thiên Long của nàng rất hiểu lòng người quân tình vừa báo về cho hắn. Hắn đã lệnh cho người báo lại cho nàng chỉ tội nghiệp cho mấy vị công công. Hai tiểu nha đầu kia cũng tới băng tuyết viện phụ rồi. Dạo này viện khá đông khách nhưng thực ra mà nói thì lúc nào mà chẳng đông, chỉ tại bọn họ lo cho nàng nên mới ở phủ thôi. nhưng trong lòng nàng thực lo lắng ba ngày nay tên Thiên Long kia không cho người báo tin cho nàng không biết là an hay là nguy nữa đây. Bỗng một thân ảnh to lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hàn Tuyết. Tưởng là Tê Xuân trở về. Nàng nhẹ nhàng nói, trở về rồi sao? Đúng, ta đã trở về. Một giọng nam trầm vang lên. Giọng nói ấy đã một tháng nay nàng luôn nhớ đến. Là hắn, quay đầu lại, người nam nhân bên cạnh, người mà nàng nhớ một tháng qua. Sao sao ngươi lại trở về? Hàn Tuyết lắp bắp nói, không phải hắn rào ngũ trở về chứ? Sao lại nhanh như thế? Ta nhớ nàng, Thiên Phong không trả lời câu hỏi mà nói ra lời đó. Hắn ôm lấy nàng, hít hà mùi hương mà hắn luôn nhớ, người con gái mà hắn yêu nhất trên đời. Không những thế còn bá đạo hôn nàng. Đôi môi nàng luôn ngọt ngào như thế, cái lưỡi của hắn không ngừng trêu ghẹo lưỡi nàng, hai người dây dưa đến một lúc lâu, hô hấp của Hàn Tuyết rối ren Thiên Phong mới buông ra. Hắn còn cười một nụ cười gian tà, tức khí Hàn Tuyết đứng dậy nói ngươi vô sỉ rồi đi vào phòng không quên đóng cửa cài theo. Không chắc chắc gian tặc sẽ đột kích vào, tê, thư người mau dậy, tê, Xuân từ ngoài cửa thúc giục. Nga Tê, Xuân mới sáng em làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Hàn Tuyết ngồi dậy vươn vai chào một ngày mới. Tê, Thư, Vương gia đã trở về. Tê, Xuân phấn khích không thôi. Làm như ngươi trở về là người trong lòng vậy. E hèm ta nói cho ngươi biết nha thỏ Nam Cung. Tường đi cùng với Vương gia đó. Tê, Xuân liếc mắt với thỏ. Hù hù, sao có thể nhanh thế được? Mới chỉ có một tháng gờ ma hai. Mà cả thời gian đi và về mất 10, 15 ngày rồi, vậy mà chiến thắng trong 15, 20 ngày thôi sao? Quả thực là thần tốc nha. À, Tử từ ngoài đi vào nói. Thực mà, từ sớm nay vương gia đã vào cung báo với hoàng thượng rồi. Không biết hoàng thượng sẽ ban thưởng gì đây? Uy Tê, Thư sao người không ngạc nhiên gì vậy? Người cười cái gì ngơ? Tê, Xuân thấy Tê, Thư nghe nhắc tới chuyện đó không những không ngạc nhiên mà còn cười rất bí ẩn nha. Mà hôm qua Tê, Thư sao lại nghỉ sớm vậy Nga? Hôm qua hai nàng từ băng tuyết viện về đã thấy Tê, Thư đóng cửa nghỉ ngơi. Không có gì, Tê, Xuân em đi chuẩn bị điểm tâm đi. Dạo này em thực nhiều chuyện nha. Hàn Tuyết nghe về chuyện thắng qua ba Thiện Phong mà tự cười bản thân mình ngốc nghếch hôm qua còn nghĩ hắn đào ngũ trở về. Nghĩ tới nụ hôn hôm qua U Cầm, có chút vui vẻ, ối không ngờ hắn đo có một tháng thôi mà lòng của nàng cũng đã bị bao mòn không ít. Tâm can không đứng vững được nữa rồi. Không để Tê, Xuân nói nhiều lập tức phân phó cho nha đầu này một công việc. Một lát sau thì hải quản ra tới. Lão nô khấu kiến vương phi. Hải lão quỳ xuống hành lễ. Hải quản ra người đứng lên đi. Sau này gặp ta không cần phải hành lễ đâu. Ta đã nhắc người nhiều lần rồi mà Hàn Tuyết đỡ hải lão dậy. Vâng lão sẽ nhớ, mà quản gia đến có việc gì không Nga? Hàn Tuyết, vương gia đánh giặc Khải Hoàn trở về. Hoàng thượng đã mở đại lễ ăn mừng chiến thắng nên người dặn lão nô báo cho vương phi biết để chuẩn bị. Tối nay người cùng vương phi sẽ vào cung. Được ta biết rồi, làm phiền lão quá, không có gì đâu. Đây là việc mà lãi nô phải làm mà. A ca, người còn nói mang theo cả Tê, Xuân và A Tử nữa. Được, vậy lão nô cáo từ. Người đi thong thả, trong cung, ngự thư phòng, vương gia ngươi thực nhanh nhạy nha. Ta không ngờ đệ chỉ trong một tháng gờ ma hai đã đẩy lui quân giặc. Thực nể phục, Thiên Long nói, ô, hoàng thượng quá đề cao đệ rồi. Là do thiên thời địa lợi cùng nhân hòa mà thôi. Thiên Phong khiêm tốn nói, thực ra vì cái tiễn chân đó của nàng mà hắn chỉ mất 3 ngày đã tới nơi. Chưa kịp nghỉ ngơi đã họp bàn kế sách cho người đi thăm dò tình hình. Cho dù dịch có gấp ta 5 lần nhưng bọn chúng từ xa tới lương thực cần phải vận chuyển từ xa tới. Nên hắn phái một đoàn binh đợi sẵn khi thấy đoàn chuyển lương tới thì đánh úp cướp lương thực về. Một mặt địa thế của bọn chúng đóng lều ở nơi có nhiều cỏ mà lại là mùa hè nên lúc đêm tối hắn cho người đốt lửa. Do có củi khô đã chuẩn bị từ trước, với cỏ khô bắt lửa nên lều của bọn lính bị cháy rụi thiêu không ít người, số lính còn lại không nơi ở không thức ăn nước uống thì bọn hắn đã chiếm lấy con sông gần đó chỉ còn cách đầu hàng. Hay chỉ nghĩ đến khuôn mặt của nàng thôi thì hắn không ngại gian nan nên mới có trận thắng nhanh chóng, không những thế vừa thắng trận hắn đã phi về trước dùng mất hai con ngựa cùng với khinh công của mình. Về gặp nàng, quả là công sức hắn bỏ ra không uổng, tâm trạng hắn hưng phấn không thôi. Phải thế hay không thì thần đệ hiểu rõ nhất, Thiên Long Tà Mị nói. Hôm nay ta có mở tiệc mừng chiến công của đệ, muốn hay không ở lại trong cung tối nay nga? Thiên Long nói, vậy cũng tốt, cả tháng nay đệ chưa uống rượu. Nhưng còn, yên tâm, ta cho mời Vương Phi rồi. Ta mà không mời người tới Hoàng hậu sẽ giết ta mất. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người hòa chung niềm hân hoan thắng trận. Múa hát, rượu thịt, một không khí náo nhiệt. Hàn Tuyết lúc này không tài nào vui nổi, không biết tên tỷ phu Thiên Long kia sắp xếp thế nào mà nàng lại ngồi sát bên cạnh Thiên Phong. Như thế thì không nói làm gì, Tệ Yến Sai khi buổi tiệc bắt đầu nàng vẫn còn vui vẻ. Nhưng càng về sau thì càng bực bội. Gì chứ, hắn ta uống rượu không biết có say hay không mà ôm nàng đến nỗi cứ như bọn họ dính vào nhau vậy. Thức hành động rất mờ ám nha. Đã qua ba lần nàng nhắc nhở hắn vương ra người bỏ tay ra đi. Nơi đây là hoàng cung, sau đó hắn quả nhiên bỏ ra nhưng chưa được một khắc lại ôm na nác hai vào lòng. Mấy vị quan kia, cứ nhìn vào nàng chằm chằm. Tên Long cùng với Hàn Băng kia thì lâu lâu lại nhìn nàng rồi nói cười cười. Thái hậu thì cười đến là mãn nguyện, ui mất mặt quá, tên Thiên Phong này làm nàng tức chết mất. Đờ 61 y ữ nhi bên cạnh cố thoát khỏi vòng tay mình làm tê. Phong rất muốn hôn nàng nhưng ở nơi thế này không nên. Người nàng thực rất mềm mại, thân hình nhỏ bé, cả người thơm mát. Hôm nay nàng lại mặc bạch y tôn lên dàn da trắng ngần. Hắn chỉ muốn ôm nàng mãi không buông. Nếu nói hắn giả vờ cũng không đúng, quả thực hắn đã có chút không kiểm soát được bản thân rồi. Cách chương.